Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra then chốt của vòng lặp vô hạn chính là viên con mắt này. Tôi đem con mắt cất trong túi. Tôi cảm nhận được rõ ràng sự mát mẻ. Chỉ là lúc đem con mắt cất vào trong túi, trong nháy mắt tôi liếc một cái, tựa hồ thấy con mắt này có chút quen thuộc. Nói như thế nào đây? Chính là loại ánh mắt này, một ánh mắt rất đặc biệt. Tôi cảm thấy đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng trong thời gian ngắn không thể nhớ được. Đi lên tầng 2, mới vừa đập vào mắt chính là một ít chai bình được trang trí gần giống tầng 1, chỉ là gian nhà hướng Bắc. Dĩ nhiên bày ra hũ cho cốt, đằng sau vách tường cạnh hũ cho được treo một bức ảnh một ông già. Chú, đợi chút. Lúc nói chuyện, tôi ra hiệu cho đại thúc Âu Phục một cái ánh mắt. Hắn đương nhiên hiểu rõ, hai chúng tôi cẩn thận từng tí một hướng về bức ảnh, cùng hũ cho đi tới. Tầng 2 này đã kết đầy mạng nhện, con nhện to bằng nắm tay nằm nhoài trên mái hiên, mắt chằm chằm nhìn hai chúng tôi. Đi tới vách tường, tôi hỏi: "Này chú, thế gian này còn có loại hũ cho cốt như vậy sao?" Tạo hình của hũ cho cốt này dĩ nhiên là từ thời Minh Thanh, chế tác phi thường tinh xảo, liền ngay cả cây đào trong trạch viện, giếng cổ cùng với sân nhà, từ chi tiết nhỏ đều rất công phu, quả thực là xảo đoạt thiên công. Đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn hũ cho cốt, hờ hững nói rằng: "Bức ảnh này chính là người thỉnh quỷ đến giúp mình cải vận trong thời kỳ dân quốc. Cũng chính là người lãnh đạo cao cấp của công ty vận tải Đông Phong." "Đúng, chính là hắn." Tôi hỏi: "Tại sao hắn lại xác định được như vậy?" Đại thúc Âu Phục cười lạnh một tiếng, chỉ vào hũ cho cốt nói: "Cậu nhìn kỹ một chút, ở trong hũ cho cốt này có cái gì không đúng?" Tôi từ nhỏ sinh ra ở nông thôn, rất hiếm thấy được hũ cho cốt, nhưng quan tài tôi đã thấy nhiều vô số kể. Tôi nói: "Chú à, chú đừng nói vòng vo nữa, tôi đối với hũ cho cốt không có hứng thú để nghiên cứu." Hắn gật đầu, chỉ vào một hũ cho cốt nói: "Nhìn kỹ một chút, cây đào trong sân bên trên chéo cây gì?" "Trời, hũ cho cốt cũng nhỏ, cây đào già trong sân nhiều lắm, cũng cao bằng một lòng bàn tay. Bên trên treo đồ vật gì mà hắn cũng có thể nhìn thấy. Ánh mắt hắn quả thật là tốt." Tôi cúi người xuống, tiến đến hũ cho cốt trước mặt rồi mở đèn điện thoại ra xem. Bỗng nhiên phát hiện cây đào già kia dĩ nhiên có một cô gái áo đỏ ngồi trên đó. Mà ở bên cạnh nhánh cô ta ngồi còn được treo một chiếc đèn lồng đỏ. Lần này tôi giật mình nhớ tới tạt chỉ đèn lồng trong truyền thuyết. Mới vừa ngẩng đầu lên, khóe mắt dư quang liếc nhìn tấm di ảnh đen trắng, rầm một tiếng, tôi ngồi xổm xuống mặt đất, chỉ vì di ảnh sợ hãi nói: "Này chú mau nhìn, vẻ mặt ông lão kia không giống vừa nãy." Tôi sợ hãi đến nỗi tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Tôi không phải là một kẻ nhát gan, nhưng vẻ mặt của ông lão trên di ảnh thực sự thay đổi. Tôi nhớ rất rõ ràng, lúc chúng tôi lên tầng 2, vẻ mặt ông lão trên di ảnh không có cảm xúc, chòm râu trắng nhưng không dài. Mà giờ khắc này ông lão kia đôi mắt xách xuống, khóe miệng hơi nhô lên, rõ ràng chính là đang cười. Đại thúc Âu Phục nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ổn định trận tuyến." Hắn đứng ở trước di ảnh nhìn chằm chằm ông lão hồi lâu, đột nhiên hắn nói: "Ông lão này tên là Vệ Kỳ Văn. Sau khi hắn chết đem cho cốt của chính mình làm thành dáng dấp của truyền thuyết tạt chỉ đèn lồng. Có lẽ là không muốn giữ con quỷ đó làm hại con cháu đời sau của mình." Tôi nói: "Không nhất định. Tuyến xe buýt số 14 được bảo lưu tới tận bây giờ, có lẽ chính là do ông vệ đó cùng ác quỷ ký xuống hiệp định, để ác quỷ không giết con cháu của hắn, đồng thời con cháu của hắn phải lợi dụng quyền lợi của chính mình ở công ty vận tải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net